chỉ cần bản thân hơi chút buông lòng, lúc đó mới thực sự xong đời. Chỉ cần hắn còn giữ được một hơi, hắn liền có lòng tin chống đến khi đồng bọn của hắn đến. Nhất định phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Lại thêm một vòng công kích, mái tóc đen nhánh ban đầu của Lương Thương Hải đã hoàn toàn trắng xóa, thậm chí còn không có nửa phần sáng bóng, tựa như hoàn toàn không còn sức sống, chỉ là một chùm cỏ khô. Kiếm quang của Độc Cô Sầu vẫn lạnh lùng như cũ, một hóa thành ba, từ ba hướng thống hạ sát thủ, ý quyết giết đã rất rõ ràng. Lương Thương Hải, từ bỏ đi. Độc Cô Sầu thản nhiên nói. Có Lăng Tiêu Túy kiềm chế đồng bọn của ngươi, nhất định hắn không tới được. Hai tay Lương Thương Hải vẫn liên tục va chạm với kiếm khí, sớm đã biến thành bộ xương khô, không còn lấy nửa điểm huyết nhục, lại vẫn cứ điên cuồng đánh ra kình phong nghiêm khắc, tiếng đương đương không ngừng rung động, đem tất cả kiếm quang mà Độc Cô Sầu đánh ra đều chặn ở bên ngoài. Lúc này Lương Thương Hải không phải không muốn phản bác, trên thực tế hắn rất muốn nói mấy câu, chí ít khích lệ bản thân một chút, nhưng hắn cũng biết, giờ hắn dám hé miệng, chỉ sợ không phải là khích lệ bản thân, mà chỉ là đem một hơi cuối cùng chút cả ra ngoài. Lúc đó, hắn chân chính xong đời. Thế công của Cố Trà Lương đột nhiên đình trệ, khó hiểu quay đầu nhìn một cái, mở miệng nhàn nhạt nói. Lương Thương Hải, ngươi cũng coi như nhất thế cao thủ, có thể chiến đấu tới nước này, đáng quý, nếu ngươi chịu tự sát, chúng ta có thể buông tha thần hồn của ngươi, cho ngươi cơ hội chuyển thế. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 624. Chạy thoát! Chạy thoát! Đỉnh cấp cường giả như Lăng Tiêu Túy, Niên Tiên Sinh, Cố Trà Lương, thần hồn đã sớm nổi lần vượt qua lẽ thường, dù thần hồn phá toái, nhưng chỉ cần có một tia tàn hồn tiến vào luân hồi, đời sau vẫn còn cơ hội tìm lại được kinh lịch tâm cảnh kiếp này. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước khi Cố Trà Lương muốn tìm Tam Sinh Tam Thế Tuyệt Hồn Tửu, Phượng Huyền Ca lại không tránh khỏi kinh ngạc, bởi vì uống xong rượu này, thần hồn diệt tuyệt, tuyệt không may mắn. Lúc này Cố Trà Lương mở lời cho Lương Thương Hải tự kết liễu bản thân, liền thả thần hồn của hắn về luân hồi, có thể nói là thả một con đường sống. Nhưng Lương Thương Hải vẫn không đáp, trầm mặt phản kích, tiếp tục chống cự thế công của Độc Cô Sầu. Độc Cô Sầu nói, cần gì phí công vô ích, nếu đồng bọn của ngươi có thể tới, hắn đã sớm tới rồi, hiện tại vẫn chưa tới, như vậy nhất định không tới được. Đối mặt với Lăng Tiêu Túy, trừ khi hắn nguyện trả đại giới. Chỉ là, vì ngươi, hắn có thể bỏ ra nổi sao? Cố Trà Lương nói tiếp. Lương Thương Hải, người nhà tự biết chuyện nhà mình, hiện tại ngươi còn chắc chắn Niên Tiên Sinh sẽ tới cứu ngươi sao? Thôi, ta sẽ không xuất thủ, niệm tình ngươi cũng coi như trang nam tử, ngươi đơn đấu với Độc Cô Sầu đi. Để hắn tiến ngươi lên đường. Dù sao so với bị vây đánh mà chết, cũng vinh quang hơn nhiều. Nghe đủ lời châm chọc khiêu khích, cường độ phản kích của Lương Thương Hải không giảm mà còn tăng, yết hầu không nhịn được mà phát tiếng ôi ôi. Hiện tại, hắn thực sự muốn nhổ nước miếng vào mặt Cố Trà Lương, nhổ vào khuôn mặt già nua đáng hận kia, sau đó chỉ mũi đối phương mà mắng to các ngươi con mẹ nó đánh lén. Sau đó lại vây công đánh ta tới mức này rồi mới nói để ta đơn đấu với Độc Cô Sầu. Sao ngươi có thể vô liêm sỉ đến vậy a? Nhưng hắn có lòng mà lực không đủ, thật sự không nói nên lời, thậm chí tầm mắt đã ngày càng mơ hồ, như đang rơi xuống thâm uyên vô tận, một mực rơi xuống, mãi không thấy đáy. Độc Cô Sầu cũng nhìn thoáng qua một bên, nhíu mày. Sao Lăng Tiêu Túy còn chưa để thả người đến đây? Sao không làm theo kịch bản? Chẳng lẽ thực sự giết được Niên Tiên Sinh? Ngay lúc này, một tiếng sét nổ đùng giữa không trung, rung động trời cao, một đạo tử kim hào quang như kinh lôi chớp động từ hư không bay tới. Thanh thế mà đạo hào quang này đột kích tới, hoàn toàn vượt qua phạm trù người thường có thể tưởng tượng. Toàn lực xuất thủ, giết chết Lương Thương Hải. Độc Cô Sầu hét lớn một tiếng.